Chào mừng quý vị thính giả và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Nghiền Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, sau tập hôm qua đã được phát sóng ở trên kênh Nghiền Truyện thì quý vị cũng đã biết được ở phần nào cái công việc và cái sự đau đớn, kể cả là về mặt thể xác cho đến mặt tinh thần mà Thúy Anh đã phải trải qua khi cô phải bỏ thân mình ra để chịu đựng cái sự bệnh hoạn của một tên lắm tiền nhiều của, một tên quan chức cấp cao. Và những cái sự hành xác đó, nó chỉ là một phần trong công việc của cô ấy thôi. Vì là cô đã chấp nhận làm cái nghề này, là cô phải trải qua tất cả những cái điều cay đắng nhất. Và trong câu chuyện của tác giả Trường Lê thì tất cả những cái câu chuyện nào nó cũng đều có hai mặt của nó. Và anh ấy đã rất khéo léo để đưa chúng ta vừa khám phá những cái mặt rất là thô thiển của cái nghề làm gái bán hoa, nghề làm gái mại dâm, nhưng mà cũng có những cái mặt nó rất là tích cực, nó rất là tốt. Và cũng có những cái câu chuyện nó rất là cảm động xung quanh những nhân vật chính này. Và hôm nay thì những cái điều gì mới lạ sẽ đến với Thúy Anh của chúng ta thì ngay bây giờ Hồng Nhung xin được đưa quý vị đến với tập 8 của bộ truyện Con Điếm. Sau khi nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Hồng Nhung và kênh bằng cách like video và ấn nút đăng ký kênh YouTube Nghiền Truyện. Còn bây giờ không để mất thời gian của quý vị nữa, xin mời quý vị cùng chú ý đón nghe. Phần 40. Dự định chuyển nhà. Khi Thúy Anh còn đang loay hoay không biết xử lý ra sao thì bất ngờ một chiếc áo sơ mi kẻ caro đã được phủ kín phần mông của cô, rồi hai cái tay áo đưa về phía trước eo thắt lại. Là áo của thanh niên vừa đụng trúng cô. Anh ta đã cởi chiếc sơ mi khoác bên ngoài ra che phần bị rách cho Thúy Anh. Thúy Anh quay lại bẽn lẽn. Cảm ơn anh. Thanh niên kia mặt vẫn còn ửng đỏ, gãi đầu gãi tai nói: Không có gì đâu, cũng do tôi mà ra. Cô đứng yên đấy đừng có cử động, để tôi nhặt giúp cho cô đồ, rồi sẽ xách đồ cho cô ra ngoài đường. Ngay lập tức thanh niên vơ vội tất cả mọi thứ cho vào trong túi đồ, rồi dùng đôi tay rắn giỏi của một người lao động. Anh ta xách toàn bộ đồ đạc của Thúy Anh rồi nhìn Thúy Anh cười hiền từ. Đi thôi nào, nhanh lên kẻo người ta nhìn thấy. Lúc này Thúy Anh mới nhận ra xung quanh đã có những ánh mắt dò ngó. Nhìn người thanh niên mặc chiếc áo ba lỗ màu trắng nhưng đã ngà răng màu vàng pha chút chóng lòng. Cơ thể anh ta rắn giỏi, những bắp thịt nổi cuộn lên khi anh ta xách đồ. Làn da rám nắng, khuôn mặt cũng sạm đen, nhưng nụ cười thì rất hiền. Thúy Anh đoán chắc có lẽ anh ta là dân lao động chứ không phải sinh viên, mặc dù nhìn anh ta cũng khá trẻ. Bước nhanh ra khỏi chợ, anh ta quay lại hỏi Thúy Anh. Nhà cô có ở xa đây không? Tôi sẽ chở cô về. Dạ thôi, cảm ơn anh, để tôi đi taxi cũng được. Anh ta nói luôn. Nhưng tôi cần lấy lại cái áo. Không giấu gì cô, cái áo đó tôi mượn thằng bạn ở chỗ làm, khoác vào đi chợ mua đồ cho đỡ rát. Lát phải mang về trả cho nó. Thôi, tôi có xe mà, để tôi đưa cô về tận nhà. Xong cô trả áo cho tôi cũng được, đi taxi cũng không có tiện. Thôi anh chợt nhớ mình vẫn đang dùng cái áo của anh ta để che đi chỗ rách đầy vô duyên. Anh ta đã nói như vậy thì cũng không còn cách nào. Thôi anh gật đầu. Vậy phiền anh chở tôi một chút nhé. Tôi xin lỗi đã làm mất thời gian của anh. Anh thanh niên không còn đỏ mặt nữa. Anh ta cười rồi bảo Thúy Anh đứng yên ở đây để anh ta chạy sang phía bên vỉa hè bên kia lấy xe. Một loáng sau chiếc xe máy bành bạch đổ ngay trước mặt Thúy Anh. Người thanh niên đi một chiếc xe quay cũ nhưng gương chiếu hậu đầy đủ. Không những thế xe còn treo hai chiếc mũ bảo hiểm. Nhìn Thúy Anh xinh đẹp, anh ta nói. Cô ngồi xe này có được không? Lẽ ra người ta gửi xe trong chợ. Nhưng xe tôi là xe cà tàng, có để ngoài cũng không ai lấy. Thôi cứ coi như đi xe ôm cho đỡ ngại nhá. Vũ đây, cô đội vào đi. Đồ tôi treo hết lên xe rồi, nhanh lên kẻo nắng. Thùy Anh vội đáp. Không, tôi không có ý gì đâu. Ở nhà tôi còn chẳng có xe mà đi ý chứ. Lên xe xong, thanh niên cười hì hì nói tiếp. Cô cứ đùa, nhìn cô thế này sao mà đến cái xe không có. Mà thôi, nhà cô ở đâu? Thùy Anh đọc địa chỉ cho anh ta. Anh ta dồ ga rồi hai người phóng đi giữa trưa nắng. Nàng thì xinh đẹp, da rẻ trắng ngần. Chàng thì ăn mặc lôi thôi, da đen sạm. Mỗi khi dừng đèn đỏ là hàng loạt những cặp mắt hướng về phía họ nhìn, không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhìn những túi thức ăn treo ở trên xe, người ta lại càng nghĩ đây là một cặp vợ chồng, hoặc ít ra cũng phải là một cặp tình nhân đang đi chợ. Bởi chiếc áo mà cô gái đang mặc quấn lấy eo không hề ăn khớp với bộ đồ mà cô ta đang mặc. Đèn đỏ vẫn đang chậm rãi đếm từng giây. Một vài thanh niên đi xe tay ga cất lời xì xầm ga tô. Xinh gái thế kia mà phải ngồi sau cái thằng nhìn như móc cống. Em này ngon thật đấy, da trắng mặt xinh chân thon dài. Thế đéo nào mà lại yêu được cái thằng này nhỉ? Đếch thể tin được. Đèn xanh vừa bật, thanh niên chở Thúy Anh phóng xe lao đi. Anh ta ngoái lại nói với Thúy Anh. Cô đúng là tâm điểm chú ý, đi đâu người ta cũng bàn tán được. Mà nãy cô có nghe thấy người ta nói gì không? Chở gái xinh cũng đúng là nguy hiểm thật đấy. Thúy Anh đỏ mặt không nói năng gì. Nhưng cô thấy rất vui mỗi khi anh thanh niên cất lời. Cô cảm nhận được sự chân thành, thật thà nơi con người anh ta. Cũng đã tiếp xúc với khá nhiều người đàn ông, nhưng ánh mắt của anh ta nhìn Thúy Anh không giống như những gái đàn ông trước đây Thúy Anh từng tiếp xúc. Nó mang một vẻ chân chất, có gì đó gần gũi mà suốt thời gian qua cô mới được nhìn thấy lại. Đúng rồi, đó là cái chất quê. Cái chất quê mà những con người thành phố không hề có. Nó thật gần gũi, chất phác. Nhưng đó cũng chỉ là cảm nhận riêng của cô. Nhìn cái cách anh ta biết tất cả các ngóc ngách, đôi lúc anh ta lại còn đi vào đường tắt, khiến Thúy Anh không khỏi giật mình. Chỉ đến khi xe dừng lại trước ngõ nhà Trâm, Thúy Anh mới yên tâm là mình không bị đem đi bán. Anh ta cười rồi nói. Bạn nãy là tôi đi đường tắt cho nó gần, với lại đỡ nắng. Mà nhà cô ở đâu để tôi trở vào tận nơi, chứ không lại phải xách nặng. Thúy Anh chỉ vào trong ngõ, nhà của Trâm và cô ở chỉ cách khoảng 100 mét nữa. Anh ta dắt xe cùng với Thúy Anh. Đến trước cổng, Thúy Anh mở cổng, còn anh ta đem đồ để vào hiên nhà. Thúy Anh ngại ngùng đáp. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều. Không có anh hôm nay thì tôi không biết phải xoay sở làm sao. Thanh niên cười xòa. Thúy Anh chào anh ta, định đi vào thì anh ta gọi lại. Ơ kìa, cô phải trả lại tôi cái áo chứ. Thúy Anh đỏ ửng mặt quay lại, nhưng cô thẹn thùng trước mặt người thanh niên, khẽ cởi chiếc áo ra rồi đưa cho anh ta. Anh thanh niên mỉm cười. Cô để tôi đi rồi anh quay người lại nhé. Nói xong anh ta chạy ù ra bên ngoài. Còn một mình Thúy Anh đứng nhìn theo. Lúc này cô mới che miệng cười tủm tỉm. Nhưng nhớ ra chìa khóa cổng, Thúy Anh vội chạy ra khóa cổng rồi quay lại xách đồ vào trong nhà. Cô tự nhủ. Mình vô ý quá, đến tên anh ta còn không hỏi. Hóa ra đây cũng có người tốt. Dành cả buổi chiều dọn dẹp rồi nấu ăn cho Trâm. Lúc ăn cháo, Trâm ngồi nhìn Thúy Anh, thấy thi thoảng Thúy Anh lại cười cười điều gì đó. Trâm hỏi. Ê, bộ có gì vui lắm hay sao mà ngồi cười như con dở thế? Thúy Anh mới lấy cái quần lúc chưa bị rách ra rồi trả lời. Đây này, cái quần chết tiệt này làm tao suýt nữa phải độn thổ. Điên quá, bỏ bao nhiêu lâu không mặc, tự nhiên hôm nay lại lôi ra. Nó rách ngay cái chỗ này này. Trâm nhìn cái quần bị xẻ dọc ngay phần mông phía sau mà không nhịn nổi cười. Trâm cười mà quên mất rằng mồm đang sưng. Trâm rên. Ui giời, đau quá. Thế nên rách đâu đấy? Tính mày, đồ phải rách mới vứt đi. Bao quần áo đẹp thì không mặc, cho đáng đời mày ra. Rách ngay giữa chợ, mà chợ lại đông người, nhục quá mày ạ. Thế rồi cứ thế đi về á, cũng gan phết nhỉ. Thúy Anh đỏ mặt. Không, cũng may mà có người giúp. Mà thôi, bỏ qua đi. Thế đã hỏi được nhà cửa chưa, có ai giúp không? Có rồi, Lúc mày đi tao có gọi hỏi vài đứa. Phương Linh nó nói nó biết một chỗ đang cần cho thuê nhà 2 tầng. Giá 5 triệu một tháng, hơi đắt nhưng rộng rãi thoải mái. Mà nghe bảo nhà đến chủ nhà sắp đi nước ngoài nên đồ đạc họ để lại hết. Tính ra vậy cũng được nhỉ? Nhưng mà còn đồ đây thì tính sao? Thuê anh suy nghĩ. Cái nào thiếu thì mang đi. Không thì trong ngõ nhà mình có mấy nhà nghèo nghèo, xem bán rẻ hết cho họ có được không? Châm nhăn mặt. Nhưng hôm trước tao bị đánh, toàn người đứng xem thôi. Nhất là mấy cái bà tám chuyện ấy. Mãi sau mới có cái bác gì con nhà cụ 10 can. Nhà bác ấy không có. Nghe bảo cụ 10 cũng là bộ đội, là thương binh ấy. Nhưng nhà nước chính sách chán lắm. Cho nhà bác cái dùng được đấy. Mấy lần cổng nhà kẹt, tao cũng toàn nhờ bác ấy. Thôi, đằng nào cũng không ở đây nữa. Coi như mình làm việc tốt. Còn đâu kệ họ. Châm gật đầu. Vậy đợi vài hôm nữa tao khỏe, mình đi xem qua nhà, rồi báo với chủ nhà này luôn. Bà chủ nhà này cũng khó tính lắm. Nhưng chắc mất cọc thì lại cười như ngáy thôi mà. Coi như cái hạn vậy. Nhìn Trâm mồm miệng sưng vù, tóc tai nham nhở, Thuy Anh buồn đến nao lòng. Đúng là cái hạn, nhưng liệu hạn đã hết hay chưa? Phần 41. Bà chủ nhà. Ba hôm sau, Trâm với Thuy Anh thu dọn đồ đạc, chủ yếu sắp xếp quần áo cho gọn gàng để dễ dàng vận chuyển. Còn đồ đạc thì Trâm tính mang thêm cái tivi để đặt trong phòng riêng. Vì nhà mới sắp thuê tới đây, chủ nhà chỉ có tivi ở phòng khách. Còn lại tủ đồ, đồ dùng linh tinh, Trâm và Thuy Anh sẽ tính cho bác 10 nhà cuối ngõ. Dọn cũng đã hòm hòm, Thuy Anh hỏi Trâm. Còn đau không? Mặt mũi đỡ rồi đấy, nhưng còn mỗi cái tóc chắc phải mấy tháng mới dài ra được. Trâm đang đổi chiếc mũ lưới chai, quay lại cười. Không sao đâu. Dài ra một tí, cắt kiểu tomboy cũng được. Mà này, hay để tao gọi cho bà chủ nhà thông báo, thanh toán các kiểu rồi mình chuyển đến nhà mới luôn nhé. Thuy Anh thắc mắc. Thế không đi xem à? Rồi còn phải dọn dẹp ở đó nữa chứ. Không cần đi nữa, cái Phương Linh nó chụp ảnh gửi cho tao hết rồi. Cũng đã thuê người dọn dẹp sạch sẽ từ 2 hôm trước. Tiền đặt cọc thì cũng đã gửi rồi. Bây giờ chỉ cần dọn đến là ở luôn thôi. Mấy hôm nay nằm nhà suy nghĩ, tao cũng thấy sợ cái chỗ này quá rồi. Thôi thì biến nhanh được cái ngày nào hay ngày đấy. Đi ra đi vào người này người kia nhìn khó chịu lắm. Thưa anh gật đầu đồng ý. Vậy thì mày gọi điện cho bà chủ nhà đi. Tiền cọc còn cả nhiều như thế, chắc cũng chẳng sao đâu. Còn đồ đạc của mình gọi một chuyến xe trở đến địa chỉ mới là ok. Mọi chuyện được quyết định một cách nhanh chóng. Trâm lập tức lấy điện thoại gọi cho chủ nhà. Chủ nhà này là cô Oanh, một người phụ nữ làm nghề buôn bán ở chợ. Cũng chẳng biết là cô Oanh buôn cái gì, nhưng cô ta khá giàu khi mà có tới 3 ngôi nhà Hà Nội. Một ngôi để ở, còn 2 ngôi bé bé ở trong ngõ thì cô Oanh cho thuê, tùy theo giá cả thỏa thuận. Hợp đồng thuê nhà là 2 năm rưỡi. Ngày trước Trâm có ở một khu trọ bình dân thì không có hợp đồng. Nhưng sau khi chuyển đến đây làm việc với cô Oanh thì mọi chuyện khác hẳn. Là dân buôn nên cô Anh làm cái gì cũng chắc chắn, ghi hết ở trong hợp đồng. Trong hợp đồng có nói rõ là nếu một trong hai bên phá hợp đồng thì phải đền bù cho bên kia bằng số tiền đã đặt cọc. Hiện tại thì cô Anh còn cầm của Trâm tiền đặt cọc nhà là 1 năm. Chép miệng thở dài bởi số tiền cọc này chắc chắn sẽ không lấy được. Nhưng thực kệ, ở đây những 1 năm nữa chắc Trâm với Thuy Anh không chịu nổi sự soi mói của người đời. Cô Anh bắt máy bằng một giọng chua lét. Alo, có chuyện gì đấy cháu? Sao hôm trước cô nghe người ta bảo cháu bị đánh ngay cổng nhà? Cô bận quá nên chưa đến hỏi được. Nhưng mà các cháu làm gì thì làm, đừng có ảnh hưởng đến nhà của cô đấy nhá. Dạ, cháu gọi cho cô hôm nay là muốn trả nhà, bọn cháu không ở đây nữa. Cô Anh nghe rõ nhưng vẫn muốn hỏi lại. Cháu nói cái gì cơ? Trả nhà ấy hả? Mà này, hợp đồng ghi rõ là trả nhà cô là cô không trả lại tiền cọc đâu đấy nhá. Trâm đáp. Vâng, cháu biết rồi. Nhưng cô xem xét trả lại cho cháu một ít được không ạ? Vì dù sao tiền nhà, tiền điện nước tháng nào cháu cũng thanh toán đúng hẹn, mà nhà cửa thì cũng sạch sẽ. Nghe đến đây cô Anh vội nói. Ê, không được, không được. Mình là người lớn, làm ăn là nó phải theo hợp đồng. Thôi, giờ cháu cứ ở nhà, cô phóng qua rồi nói chuyện cho rõ ràng. Nó qua điện thoại, nó không đâu vào đâu cả. Tắt máy, Trâm nói với Thúy Anh. Bà ấy đến bây giờ đấy. Khiếp thật, đúng là con buồn. nói xin mà cũng không chịu hoàn lại một chút nào. Thiếu Anh cười dịu dàng. Thôi, dân thành phố người ta tính toán thế cũng có cái lý của họ. Mình vạn bất đắc dĩ mới phải chuyển đi. Thế cũng được mày ạ. Yên tâm, tao sẽ chịu với mày một nửa tiền nhà. Châm ghé tai vào Thiếu Anh tra khảo. Này nhá, từ cái hôm quần rách đến giờ tao thấy mày cứ phởn phởn kiểu gì ấy. Có cái gì lạ lạ mới giấu tao phải không? Khai nhanh con này, khai mau. Hai cô gái vừa thu xếp đồ đạc vừa cười đùa. Một lúc sau có tiếng xe máy dừng trước cổng. Giọng cô anh chua loét vang lên. Mở cổng cho cô nào. Thuy Anh đi ra mở cổng, phi cả xe vào trong. Chưa xuống xe, cô anh đã lấy túi đựng giấy tờ kẹp ở trước miệng xe, nói như kiểu sợ bị cướp lời. Sao sao? Sao đang ở lại trả lại nhà thế? Mà này nhá, trả nhà là phải đền bù như hợp đồng đấy. Tại cháu đồng ý thuê 2 năm rưỡi, nay chưa hết hợp đồng mà cháu bỏ đi. Trong khi mới đây còn có người muốn hỏi thuê, nhưng cháu ở rồi nên cô phải từ chối. Đấy, thiệt hại lắm chứ có phải không đâu. Đây này, hợp đồng có ghi rõ mục này mục này. Các cháu làm cô khó xử quá. Châm cau mặt, nhíu mày. Người phụ nữ đang mồm ngoa mép dài đứng trước mặt cô thật khó chịu. Chưa ai nói sẽ đòi lại tiền cọc nhà của bà ấy cả, nhưng bà ta đang nói rồi đưa ra những điều tạo ra sự ác cảm. Châm lẩm bẩm, đúng là cái đồ con buồn. Thuê Anh vội nói tránh đi. Dạ vâng, cháu cũng biết thế. Bà nãy Châm có ngỏ ý là muốn cô xem xét giúp chúng cháu xin lại 1-2 tháng tiền nhà đặt cọc, coi như là tiền vận chuyển đồ đạc. Chúng cháu cũng không có. Xin là xin thế nào? Xin làm sao được? Cô là người làm ăn, thuận mua vừa bán. Cô chỉ làm theo thỏa thuận giấy trắng mực đen. Thế bao giờ bọn cháu định chuyển đi? Trong lúc này mới nhớ ra một điều, cô nói. Vậy giờ bọn cháu coi như vẫn ở đây. Tiền nhà bọn cháu trả rồi, thì nhà cứ để không đấy. Bao giờ hết hạn thì cháu trả nhà cho cô, có được không? Hợp đồng cũng đâu có ghi là bắt buộc phải ở à? Bảo Anh cứng họng không nói được lời nào. Châm nói với Thúy Anh. Đã thế cứ để nhà không đấy, không ai ở cũng được. Còn hơn là trả cho người ta, để rồi người ta cho thuê tiếp. Trong khi tiền cọc của mình họ vẫn cướp không. Bảo Anh không nghĩ Châm lại dám cãi như thế. Mặt đỏ tía tai bà ta đáp. Này này, cô ăn nói cho nó cẩn thận nhá. Cô bảo ai cướp tiền của cô? Cái này là do các cô tự ý bỏ đi, chứ tôi không ép nhá. Châm lấy tay hất mũi rồi nói lại. Vậy thôi, giờ chúng cháu không đi nữa, chúng cháu vẫn ở đây. Cứ hết tiền nhà thì cháu trả nhà lại cho cô, thế là được chứ gì. Tuy Anh thấy cả hai đang rất căng thẳng, nhưng Châm nói cũng có cơ sở. Rõ ràng là người đàn bà chua ngoa này không hề có ý tốt. Bà ta vừa muốn lấy lại nhà nhưng lại không muốn trả tiền đặt cọc. Thuy Anh nhỏ nhẹ. Cô với Châm bớt nóng, cứ bình tĩnh rồi nói chuyện. Mà cô đi vào nhà rồi nói ngoài này hàng xóm lại tưởng cãi nhau. Chuyện gì cũng có cách giải quyết hết. Cuối cùng Thuy Anh lừa được cả hai vào nhà. Ngồi xuống ghế phòng khách, Thuy Anh rót nước mời cô Oanh rồi khẽ nói. Cháu với Châm cũng không muốn gây khó dễ cho cô, nhưng 1 năm tiền đặt cọc nhà cũng không phải là ít. Chúng cháu cũng không có nhiều tiền, cũng bất đắc dĩ mới phải đi thuê nhà khác ở. Cháu trình bày cũng mong cô xem xét cho chúng cháu xin lại khoản tiền đặt cọc. Bảo Anh lừ lừ mắt nhìn Châm. Cục tức này Bảo Anh nuốt chưa trôi. Ban nãy còn đang thắng thế, giờ thì lại phải nhún nhường. Suy cho cùng Châm nói cũng không sai. Hợp đồng thuê nhà vẫn còn hạn. Nếu như bây giờ Châm không dọn ra, mà kể cả có dọn nhưng vẫn chưa đồng ý trả nhà, thì Bảo Anh cũng chẳng làm được cái gì. Bà ta nghĩ bụng, giờ mà chúng nó cứ lầy thì mình mới là người thiệt. Nhà thì không thiếu gì người muốn thuê, nhưng cái con Châm kia nhìn mặt nó ghét thế không biết. Thôi thì đành xuống nước vậy. Không nói chuyện với Châm, Bảo Anh quay sang nhìn Thuy Anh nói. Mày là mày ăn nói nhỏ nhẹ nên cô mới chịu. Thế giờ cô đồng ý trả lại cho chúng mày 1/2 năm tiền đặt cọc, như thế đã được chưa? Thuy Anh chưa kịp nói gì thì Châm cướp lời. Nửa năm là nửa năm thế nào? Phải trả đủ. Không thì thôi, tôi cứ ở đây đến hết hạn tôi đi. Bà muốn đuổi tôi thì mang hợp đồng ra mà nói chuyện. Bảo Anh tím mặt nhìn Châm như muốn ăn tươi nuốt sống. Bà ta chỉ mặt Châm gắt. Đúng là cái loại ca ve già mồm. Bảo sao bị đánh cho không dám tỏ mặt ra đường. Mình nghĩ tao báu bở lắm cho mày thuê nhà. Đấy đấy, mày cứ ở đi, rồi có ngày nhá lại bị đánh cho vỡ mặt thôi. Trầm cũng điên lắm rồi, gần cổ lên Trầm định chửi lại thì Thuy Anh lắc đầu. Thuy Anh ra hiệu cho Trầm đi vào bên trong. Ngồi bên ngoài còn hai người, Thuy Anh nói với bà Oanh: Cô đừng nói thế, chuyện không phải như cô nghĩ đâu. Bọn cháu hẹn cô đến đây hôm nay là để nói chuyện mà. Giờ nếu mà cứ làm căng thì chẳng có ai có lợi lộc gì. Cô cũng không mà bọn cháu cũng không. Giờ cháu có ý thế này, cô nghe xem có được không nhá. Bà Oanh nhìn Thúy Anh thì cũng xui xui phần nào, giọng vẫn canh cú, bà ta nói: Có cái gì thì trình bày luôn đi. Phần 42, nhân cách của Điếm. Thúy Anh trình bày: Dạ cũng không giấu gì cô, chính vì chuyện Trâm bị đánh nên chúng cháu mới phải chuyển đi. Không phải do nhà cô có vấn đề gì cả, mọi thứ còn rất tốt. Nhưng mà các người đánh Trâm vẫn không chịu buông tha nên cháu mới tính thuê chỗ khác. Cô cũng đừng trách Trâm, nó mới bị như thế nên khó giữ được bình tĩnh. Cô xem, nhà cửa chúng cháu ở rất sạch sẽ, tươm tất. Giờ cháu chỉ muốn cô trả lại cho chúng cháu 8 tháng tiền nhà. Cô coi như giúp đỡ chúng cháu đến chỗ ở mới. Nhà cô đẹp thế này, thiếu gì người thuê đâu. Mà cháu đi, nếu có ai thuê cháu sẽ giới thiệu đến đây cho cô. Cô xem như thế có được không ạ? Nhìn gương mặt hiền lành, cặp mắt ngây thơ, giọng nói nhẹ nhàng của Thúy Anh, bà Oanh cũng bớt giận. Bà ta nói: 8 tháng cơ à? Nhà nhìn vậy thôi chứ giờ mà chúng mày dọn đi cô cũng phải sửa sang lại, giờ mới cho thuê tiếp được. Nhưng mà thôi, mày con gái con đứa dịu dàng, nói chuyện lễ phép nên cô đồng ý. Cô sẽ trả lại mày 8 tháng tiền cọc, đấy là nhân nhượng lắm rồi đấy nhá. Thế bao giờ thì chúng mày dọn đi? Thúy Anh mừng rỡ trả lời: Dạ chắc trong hôm nay mà xong thì cháu sẽ thuê xe chở đồ đi luôn ạ. Bảo Anh lấy cái túi sách đen mở ra rồi nói: 8 tháng tiền cọc đây, nếu mà xong thì dọn nhanh để cô còn cho người khác thuê. Đếm xem lại có đủ không nhá. Nói chuyện thì nó phải nhẹ nhàng chứ, ai như cái con kia. Thúy Anh nhận tiền từ Bảo Anh rồi đếm đếm, lúc xong Trầm cười: Dạ đủ rồi cô ạ. Con cảm ơn cô, khi nào dọn xong con sẽ gọi điện cho cô để trả chìa khóa nhà. Bảo Anh nhìn ngôi nhà một lần nữa rồi cắp túi sách đứng lên ra về. Thúy Anh đi ra tiễn, Bảo Anh hỏi: Mà này, đồ đạc chúng mày chuyển đi hết à? Cái gì mà không đem đi, để lại cho cô, cho cô xin. Trâm đứng giữa cửa nói vọng ra: Không cô ạ, chúng cháu cho nhà cái bác. Dạ cháu mang đi cô ạ, nhà bọn cháu mới thuê bé lắm mà lại chẳng có gì cả. Cô xem không có tiền mới phải đi năn nỉ cô xin lại tiền cọc, giờ mà không tận dụng thì tiền đâu ạ. Thì cô hỏi như thế, nếu mà không dùng thì cho cô xin, chứ chúng mày đem đi chứ cô cũng cần gì đâu. Thôi cô về. Đợi Bảo Anh đi, Thúy Anh đóng cổng lại rồi quay vào nhà. Trâm nhìn Thúy Anh nói: Hôm nay mày làm sao thế, cứ nóng như lửa ấy. Bình thường khôn khéo bình tĩnh lắm cơ mà. Nhưng con mụ này nó nói ghét thế, định cướp không? Đến khi tao chơi bài cồn thì mới chịu xuống giọng. Đám vậy còn mắng tao này nọ. Thế mụ ấy có trả lại tiền đặt cọc không? Có chứ, trả lại 8 tháng. Mày đúng là ban đầu còn tính không lấy được xu nào, đến lúc bà trả 6 tháng tao định đồng ý rồi, thế mà mày còn đòi cả. Đòi cả thì làm sao mà được. Nhưng may có mày mà chúng ta lấy đại được 8 tháng tiền nhà. Vậy là may mắn lắm rồi. Đây này, tiền đây, đếm lại đi xem có đủ không. Trầm cười tít mắt. Thì cũng phải có kẻ đấm người xoa chứ, mà với cái con mụ này ấy, phải như thế. Mày không biết ngày trước khi tao mới đến thuê nhà, mụ ấy ngọt ngào lắm. Còn nói ấy, cô thương cháu sinh viên thuê nhà ở một mình tốn tiền, tiền cọc cô cầm, nếu không ở nữa cô sẽ trả lại. Đấy, đến giờ giở mặt nhanh như lật bánh tráng. Thúy Anh che miệng tủm tỉm. Bà ấy là người buôn bán, lại còn là dân thành phố, bảo sao không tính toán cho được. Trâm hỏi lại: Thế sao ban nãy bà ấy hỏi xin đồ mày không nói là cho bác mười? Thúy Anh lắc đầu trả lời: Nói thế bà càng thêm ghét, thằng cứ bảo mang đi rồi mình cho bác mười sau, thế không đỡ hơn à? Trâm bẹo má Thúy Anh rồi cười khoái chí: Con này khiếp nhá, mới đây được gần một năm mà đã thay đổi hẳn rồi. hình như là phải cảm ơn bà Nga đã dạy cho mày đủ các thứ thì phải. Chết thật, dần dần tao không còn nhận ra em Sáu ngây thơ, rụt rè ngày mới lên đây ăn phở bò nữa rồi. Cả hai nhìn nhau cười giòn tan. Trâm không nói thì Thúy Anh cũng không nhận ra sự thay đổi nơi con người mình. Nhưng cũng phải thôi, gần một năm qua cô đã phải trải qua bao nhiêu biến cố, chịu đựng đủ mọi cung bậc cảm xúc. Những thứ mà nếu như chỉ là một cô gái bình thường thì chắc Thúy Anh không bao giờ được trải nghiệm. Lúc này Thúy Anh đã hiểu vì sao bằng tuổi mà lúc mới gặp Trâm cô thấy Trâm lại cười lớn như vậy. Bởi cái nghề mà hai cô gái đang làm thực chất là một vũng bồn xoáy nhơ nhớp. Bất cứ cô gái nào dù có trong trắng đến đâu, nhưng nếu đã lấm bùn thì chuyện thay đổi là điều chắc chắn. Những bon chen, những áp lực, những mưu mẹo, mánh khóe trong nghề đã làm Sáu thay đổi một cách chóng mặt. Ngay trong chiều hôm đó, Thúy Anh và Trâm đã thu gói đâu vào đấy. Trước khi xe chở đồ đến, Thúy Anh có sang nhà bác Mười nằm ở cuối ngõ để nói chuyện. Nhà bác Mười cũng là nhà gạch nhưng cũ kỹ, đồ đạc đơn sơ. Bác Mười có một người con trai năm nay cũng đã 35 tuổi. Chính là một trong hai người đàn ông giúp đỡ Trâm hôm nọ. Lúc Trâm sang, may mắn có bác Mười và anh con trai ở nhà. Đầu tiên Trâm cảm ơn anh con trai hôm nọ đã giúp đỡ mình. Sau đó Trâm ngỏ ý muốn cho gia đình anh một số đồ điện tử như quạt, tủ lạnh, nồi cơm điện. Anh con trai bác Mười không rõ lý do tại sao Trâm lại cho gia đình mình những đồ như vậy. Anh ta từ chối vì nghĩ chỉ giúp đỡ như vậy nên không dám nhận đồ. Nhưng Trâm nói, anh cứ nhận cho bọn em vui. Những thứ này bọn em cũng không mang đi được, mà bán lại cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền. Anh mà không nhận em cũng sẽ cho người khác. Bọn em cũng chỉ là dân tình lẻ, không khá giả gì. Nhưng những thứ này chỗ mới ở bọn em cũng đã có, mang theo không dùng thì nó cũng phí đi. Có lần em vô tình nghe thấy anh nói góp tiền mua cái tủ lạnh để thức ăn cho đỡ thiêu. Giờ mua tủ mới cũng phải 5 triệu. Anh dùng tạm tủ lạnh của bọn em, bao giờ có tiền anh mua sau cũng được ạ. Nghe Trâm nói mà bố con bác Mười cảm động lắm. Bác Mười suýt nữa rơi nước mắt khi mà Trâm đang nói thì đã có hai thanh niên làm dịch vụ chuyển nhà bê đồ sang bên bác Mười. Anh con trai bác Mười cảm ơn Trâm. Anh cũng nói hôm trước không dám đứng ra can ngay từ đầu vì sợ hai thằng côn đồ. Nhưng Trâm cũng vẫn cảm ơn anh. Nhìn chỗ đồ đạc vẫn còn rất mới, con trai bác Mười vui mừng lắm. Gia đình chỉ còn hai bố con, trong nhà cái gì cũng thiếu. Muốn mua cũng không mua được vì một mình anh đi làm cũng chỉ đủ được cho hai bố con ăn hàng ngày. Bác Mười lật đật bước ra giữa sân. Người đàn ông năm nay đã gần 70 tuổi, bước đi chậm chạp nhìn Trâm nói, cho gia đình bác cảm ơn, cháu tốt quá. Chỗ đồ này cũng biết bao nhiêu tiền. Cảm ơn cháu. Dạ không có gì đâu bác ạ. Bọn cháu được sống yên bình như ngày hôm nay, một phần cũng nhờ công các ông các bác, các chú năm xưa đánh giặc. Với lại cháu nói rồi, số đồ này có bán lại cũng chẳng được bao nhiêu tiền, để lại cho người cần dùng chẳng phải tốt hơn hay sao? Bác cứ nhận đi cho bọn cháu vui. Cháu bảo mấy anh này kê vào trong nhà cho bác, còn sắp xếp thế nào thì bác tự quyết định nhé. Lần lượt những món đồ được bê vào trong nhà bác Mười để gọn gàng trong cái nhìn của những bà hàng xóm. Có bà hôm trước chửi xéo không ra gì, hôm nay cũng ra hỏi han. Ơ, thế hai đứa đi mà cho hết đồ à? Còn cái gì không cho cô với? Trâm quay lại nhìn bà ta trả lời lạnh lùng. Dạ thôi, đồ của cháu là đồ của người không ra gì. Cô mang về nhà cũng lại thành không ra gì nốt thì chết. Nói xong Trâm bỏ đi. Giải quyết số đồ cho bác Mười đã xong, Thúy Anh ở nhà cũng giao chìa khóa cho cô Oanh đâu vào đấy. Bảo Anh thấy Trâm cho người chuyển đồ sang nhà bác Mười thì cũng hiểu ra phần nào. Bà ta nhận chìa khóa từ tay Thúy Anh mà mặt lâm ly tỏ vẻ khó chịu. Tất cả đồ đã được đưa lên xe, Thúy Anh vẫn kính cẩn chào cô chủ nhà. Rồi cả hai cùng chở nhau trên con SH sắt đen đến địa chỉ nhà mới, bỏ mặc sau lưng những tiếng xì xào bàn tán. Đúng là bọn này chỉ có làm đĩ nó mới lắm tiền, mới phung phí như vậy. Ngúng ngoa ngúng ngoẩy, cố làm ra cái vẻ có học. Bảo Anh hỏi mấy bà hàng xóm, thế chúng nó cho nhà ông Mười hết đồ à? Nhà ông kia thế mà lại kiếm nhỉ? Anh con trai bác Mười định ra nói mấy câu nhưng bác Mười ngăn lại. Ông bảo, thôi kệ đi con, hôm trước bố cũng nghe kể về chuyện của con bé, không biết con bé nó có đúng như mồm mấy người kia nói hay không. nhưng mà nhân cách của nó thì chắc chắn là hơn đám người kia rồi đấy. Phần 43: Sinh ra là để làm điếm. Ngôi nhà mới của Trâm và Thuê Anh nằm ở lô 2 trong một con ngõ nhỏ. Phố này hơi khác ở nhà cũ là khá đông đúc. Phía sau dãy nhà san sát mà Trâm và Thuê Anh ở là khu trọ dành cho người lao động. Tuy sát nhau nhưng gần như tách biệt, khác với ngôi nhà trong con ngõ. Người dân ở đây dường như chẳng thèm quan tâm đến ai dọn đến cũng như ai dọn đi. Mỗi nhà một cổng cứ đóng im ỉm, chỉ có dãy nhà trọ phía sau là có chút ồn ào. Trước khi đến, Trâm đã nhờ Phương Linh thuê người dọn dẹp sạch sẽ. Phương Linh cũng đã chờ sẵn hai cô bạn ở đó rồi. Lâu ngày không gặp Thuê Anh, vừa nhìn thấy Phương Linh đã chạy ra ôm ấp hỏi han hai cô bạn. Nhìn Trâm với mái tóc giả, Phương Linh nói: "Khổ, gặp ngay con có máu hoạn thư. Mà cũng tại cái thằng chó chết kia, chưa ly dị mà dám nói ly dị rồi. Nhưng thôi, tóc thì vẫn mọc lại được, mặt mũi vẫn xinh đẹp là đã ok rồi. Mà hai cậu chuyển đến đây ở là đúng đấy. Ở đây nhá, an ninh tốt, mà người ở đây người ta không chú ý đến người khác đâu. Miễn sao không gây ồn ào là được. Chìa khóa nhà đây, hợp đồng thuê nhà nữa. Giữ cẩn thận nhá, không giấu gì hai cậu. Chủ nhà này là chỗ thân quen với tớ, nhà họ cũng không thiếu tiền. Chủ yếu muốn cho thuê là cũng muốn có người trông nhà cho. Giá rẻ lắm nhá, có 2,5 triệu một tháng thôi. Đồ đạc đa số còn nguyên, điện nước này, mạng này vẫn dùng theo tên chủ cũ. Đến tháng đóng tiền là được. Cọc thì không cần cọc, nhưng họ thu 1 năm tiền nhà trước. Tớ cũng đã thanh toán xong rồi, hai cậu chỉ việc dọn ở. Chưa thấy ai dọn nhà mà nhanh như vậy đâu nhá. Sao, cũng 1 tháng rồi, có làm trận bay nữa không? Phương Linh nhìn Thuê Anh nháy mắt, nhưng Thuê Anh đáp: "Trâm nó đang như này, có bay với bổng cũng chán, hay là để nó khỏe hẳn lại đã nhá." Phương Linh cười gật đầu. "Tớ hỏi đùa thôi, chứ tâm trạng đâu nữa. Vậy nhá, giao lại cho hai cậu, giờ tớ phải đi có việc, chào hai cậu nhá." Trâm với Thuê Anh vẫy tay chào Phương Linh. Đồ đạc cũng đã được chuyển vào nhà xong xuôi, lúc này trời cũng đã sẩm tối. Cả ngày hôm nay dọn dẹp mệt nên sau khi ổn định, cả Thuê Anh và Trâm chẳng muốn ăn gì. Đột nhiên Thuê Anh có điện thoại, là điện thoại của chị Nga. Thuê Anh bắt máy, nghe xong một lát tắt điện thoại. Thuê Anh im lặng, Trâm bèn hỏi: "Bà Nga gọi đi khách phải không? Mà đến hôm nay gần 1 tuần bà ấy mới gọi là cũng lạ đấy. Thôi bà ấy gọi thì xem tranh thủ đi đi. Mà làm ở đâu đấy?" Thuê Anh khẽ đáp: "Đến Queen Rose, 1 tiếng nữa có mặt." "Cố lên, giá đi khách ở trong Queen Rose tính bằng đô đấy. Như vậy là mày có cơ hội để kiếm tiền rồi. Để tao gọi taxi cho. Mà xem bộ nào đẹp đẹp thì thay đi. Mà mang đồ đến đó hãy thay. Lúc đi làm cứ ăn mặc như bình thường thôi. Còn cái này nữa, nhớ đừng cho khách đi trần đấy nhá." Thuê Anh nhìn đồng hồ cũng đã 7 giờ tối. Chuyển đến nhà mới thì vẫn xung quanh khu vực nội thành. Hơn 1 tuần qua vết thương của Thuê Anh cũng đã lành. Nhờ uống thuốc và vệ sinh đều đặn nên chỗ đó không còn chảy máu nữa. Ban nãy chị Nga gọi điện cũng nói là có khách xịn, muốn người mới nên chị Nga giới thiệu Thuê Anh. Đúng như Trâm nói, ở trong Queen Rose không hề thiếu gái. Để được chính chị Nga dẫn mối thì phải biết nắm lấy cơ hội. Khi đã xác định làm cái nghề này thì mục đích chính là kiếm tiền. Nghĩ đã thông, Thuê Anh vội đi tắm rồi chuẩn bị quần áo. Trước khi đi Trâm có dặn: "Nếu mà muộn quá thì ngủ lại đấy luôn nhé. Đêm hôm đi xe, xa xôi về không tiện đâu." Thuê Anh gật đầu rồi đi xuống nhà nơi taxi đã đợi sẵn. Đến Queen Rose đã có người đợi để đón Thuê Anh từ trước. Chị Nga đi tới đòn đả: "Em thay đồ đi rồi sẽ có người đưa em vào phòng của khách. Tiện đây chị cũng nói luôn cho em về giá cả. Mỗi lượt đi khách tại đây em sẽ nhận được 500 đô. Tiền ngoài là của em, nếu phục vụ tốt khách thưởng em được hưởng. Tất cả mọi thứ chị sẽ lo hết. Việc của em ấy là đi khách do chị sắp xếp. Hôm trước em có nói Trâm bị ốm nên chị sẽ để em ở nhà chăm sóc Trâm thêm 1 tuần. Sau đó em sẽ chuyển đến ở đây và làm việc theo sự sắp xếp của chị. Có được không em? Nếu em làm việc cho chị thì chị đảm bảo với em sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Tất nhiên là chị không thể ép em. Giờ em cũng đã hết nợ với chị. Nhưng nếu em đã chọn cái nghề này thì em nên nghĩ những thứ mà mình sẽ phải đánh đổi trong thời gian qua. Liệu em có muốn lấy lại những gì mình đã mất hay không? Đến đây và làm cho chị, em sẽ có hơn những gì em có thể tưởng tượng. không sợ công an, không sợ pháp luật, kể cả những thứ hèn kém như đánh ghen trả thù. Bởi sống ở trong Queen Rose, em sẽ được bảo vệ tuyệt đối. Chị nhắc lại, việc của em chỉ là đi khách và làm đẹp. Trước mắt $500 chỉ là giá khởi điểm. Khi mà em khiến cho nhiều đàn ông quay lại đây, thì vì em, giá trị của em sẽ được nâng cao. Và chị tin dưới bàn tay của chị, em sẽ vượt xa con số đó. Một lời mời gọi quá hấp dẫn đối với bất cứ cô gái nào. Chị Nga có một khả năng ăn nói thượng thừa. Từng câu, từng chữ chị Nga nói ra khiến người nghe phải lung lay, cho dù trước đó họ có những suy nghĩ khác. Thùy Anh cũng không ngoại lệ. Sau khi bị hành hạ bởi lão già biến thái, mấy ngày nằm trên giường với nỗi đau thể xác, cô đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ rất kỹ. Đó chính là lý do vì sao chỉ sau một thời gian ngắn Thùy Anh đã thay đổi. Bởi vì cô biết cái môi trường mà cô đang sống nó không giống với những người bình thường. Cô chỉ là một món hàng được mua bởi những đồng tiền. Khi đã trả tiền thì họ có quyền sử dụng món đồ đó tùy ý thích. Vậy nếu đã tự biến mình thành hàng thì tại sao lại không phải là một món hàng quý hiếm? Một món hàng thay vì dùng xong họ bỏ thì họ sẽ phải nâng niu mình. Chẳng phải ban đầu cô đã chấp nhận làm cái nghề này là vì tiền hay sao? Nhìn những kẻ lắm tiền vung không tiếc tay như anh Vương, như chị Nga, họ luôn điều khiển cuộc chơi theo ý mình. Mỗi việc làm của họ ảnh hưởng đến nhiều người khác. Nguyên nhân do đâu? Đó chính là tiền. Có tiền thì sẽ có tất cả. Trong cái xã hội này chỉ có đồng tiền quyết định số phận con người. Cám dỗ của đồng tiền là quá lớn. Một cô gái thôn quê sống bám chặt vào con gà, con lợn, nhưng từ khi lên Hà Nội sau bao biến cố đã kiếm được những đồng tiền đầu tiên. Không những thế mà còn là rất nhiều tiền. Thực tế suy nghĩ của Thúy Anh đã thay đổi từ khi trở về từ chuyến đi tour với anh Vương. Nhưng nó càng chai sạn, càng quyết tâm hơn khi sau khi tiếp lão khách biến thái của chị Nga. Khi mà bản thân bị giày vò, tâm lý con người sẽ bộc lộ một thứ cảm xúc đó là rất bất cần, trả thù, buông thả về mục đích. Chị Nga đã quá giỏi trong việc phán đoán tâm lý và đưa ra một lời mời gọi khó có thể nào cưỡng lại được. Ai cũng biết làm gái mại dâm thì những thứ lo lắng nhất chính là pháp luật, điều kiện sống, lượng khách. Tất cả những thứ này thì Queen Rose hoàn toàn có thể đáp ứng được vượt mức. Một thiên đường đáng mơ ước dành cho những cô gái làm nghề mại dâm. Nhìn vẻ mặt Thúy Anh, chị Nga thừa hiểu cô đang suy nghĩ gì. Khẽ mỉm cười, chị Nga nói tiếp. Cơ hội không đến lần thứ hai đâu em. Làm người thức thời phải biết nắm bắt lấy thời cơ. Chắc em cũng biết những người muốn vào đây nhiều như thế nào, nhưng không phải ai cũng được chọn. Bởi nơi này chỉ phục vụ những người đẳng cấp, và tất nhiên là những cô gái ở đây cũng thuộc vào dạng đẳng cấp. Hợp đồng chị đã soạn sẵn, sau khi tiếp khách xong, nếu em đồng ý hãy bảo người dẫn đến gặp chị. Khi ấy chị em ta sẽ nói chuyện tiếp. Còn bây giờ thay quần áo và chuẩn bị đi, khách đang đợi đấy. Thúy Anh đi theo một người nhân viên trong Queen Rose. Thúy Anh không có nhiều quần áo, cô chỉ có mấy chiếc váy mà hôm Trâm dẫn đến Dương Beauty mua là đẹp nhất. Nhưng dòng maxi mặc đi chơi, đi biển thì có lẽ hợp hơn. Thúy Anh chọn lấy một chiếc maxi đen hở vai. Chẳng biết đi biển hay đi chơi mới hợp. Nhưng khi mặc lên người, Thúy Anh chiếc đầm vẫn toát ra vẻ nhẹ nhàng, quý phái, nhưng cũng không kém phần gợi cảm. Bước ra từ căn phòng của mình, Thúy Anh đi qua các phòng mà các cô gái trong Queen Rose thường ngồi tụ tập ở đó mỗi khi rảnh rỗi. Căn phòng đợi ấy được thiết kế như một phòng khách sang trọng với salon trắng êm ái, những kệ rượu đủ loại, tủ sách như thư viện. Những cô gái ngồi trong đó cô nào cũng sang trọng. Có vẻ như tất cả bọn họ đều được huấn luyện một cách bài bản, từ dáng ngồi cho đến cử chỉ cầm đi rượu vang. Nguyên tầng này là nơi ở của 15 cô gái trong Queen Rose. Khi Thúy Anh đi qua thì có vẻ như nhiều người không mấy thiện cảm bởi sự hiện diện của cô. Tuy được học về mọi quy tắc ứng xử, nhưng dường như miệng của những cô gái này thì lại không được sang cho lắm. Họ bắt đầu bàn tán. Kìa, con nhà quê nó quay lại rồi đấy. Nhìn cái cách ăn mặc của nó kìa, trắng ra đâu vào đâu. Vậy mà nghe đồn chị Nga yêu ái nó lắm đấy. Lại có nói nhá, nó sẽ là đỉnh nhất ở đây. Con nghe tin gì chưa? Đại gia cảnh trước giờ lúc nào cũng kim baby. Thế mà hôm nay đổi món rồi đấy. Người nào hiểu biết hơn thì phân tích. Thôi đi, đã vào được đến đây chắc chắn phải có gì đó khiến chị Nga chú ý đặc biệt. Chẳng cần phải nói nhiều, nhìn vào mặt em mới xem. Gương mặt kia đến phụ nữ còn mê chứ đừng nói gì đến đàn ông. Ở đây có ai tự tin rằng chưa sửa bất cứ một cái gì không? Đại gia họ nhiều tiền, cho nên họ cũng tinh lắm. Mọi người cứ chê mới quê, nhưng chính cái quê mới là cái hái ra tiền ấy. Thiển cận, mỗi người chúng ta ở đây suy cho cùng cũng chỉ là gái điếm đổ lốt tiểu thư. Đừng phân biệt làm gì. Khách ở đây không thiếu, có thêm em ấy cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Nên hòa đồng thì tốt hơn đấy. Lời nói của một cô gái đeo kính nhìn rất tri thức phát ra khiến tất cả im lặng. Vẫn không thiếu ánh nhìn hậm hực, nhưng họ biết cô gái kia nói đúng. Thưa anh cúi đầu chào mọi người rồi tiếp tục đi theo người đàn ông dẫn đường. Đi xuống tầng 5, đứng trước cửa phòng 5555. Người dẫn đường gõ cửa rồi nói với Thúy Anh: tiếp khách cẩn thận nhé. Từ trước tới nay Queen Rose chưa bao giờ để khách phàn nàn điều gì đâu. Nói xong hắn quay đường đi mất. Cánh cửa phòng được mở ra. Người mở cửa là một người đàn ông trung niên tầm 45 tuổi. Nhìn phong độ, lịch sự. Nhìn Thúy Anh đứng bén lén bên ngoài, anh ta mở lời: vào đi em. Em có phải là viên ngọc quý mà nghe hết lời khen ngợi không? Thúy Anh thẹn thùng bước vào bên trong. Người đàn ông trung niên ngồi trên giường nhìn Thúy Anh một lượt rồi nói: anh tên Dũng, em rất đẹp. Vẻ đẹp của em dịu dàng, chứ không giống những cô gái anh từng gặp ở đây. Ta bắt đầu được chưa em? Thúy Anh mỉm cười rồi khẽ tiến lại gần Dũng. Cô đặt hai tay lên vai Dũng, miệng nói nhỏ thì thầm vào tai: để em cởi áo khoác cho anh thật là lịch lãm. Nụ cười của Thúy Anh khiến cho Dũng như bị thôi miên. Một nụ cười hiền lành, chân chất đi cùng với gương mặt đậm chất Á Đông. Chiếc áo vest được cởi ra, Thúy Anh khẽ chạm bàn tay nhỏ nhắn của mình lên phần vai áo sơ mi của Dũng rồi khẽ lắc đầu: em đoán anh có một gia đình không hạnh phúc. Dũng bất ngờ hỏi lại: lý do vì sao em lại nói như vậy? Thúy Anh miết nẻ nếp gấp áo có phần nhăn nheo rồi trả lời: chiếc áo của anh chất vải rất đẹp, nhưng áo bị nhầu. Giống như con người anh rất lịch lãm, nhưng chiếc áo anh mặc lại bị nhăn. Nếu vợ anh là một người phụ nữ tốt, chị sẽ không bao giờ để chồng mình mặc một chiếc áo không được là phẳng phiu như thế này. Lời nói buông lơi cùng với hành động hờ hững đó, Thúy Anh khiến cho Dũng như muốn nổ tung. Dũng nắm chặt lấy tay Thúy Anh kéo cô ngã ngửa ra chiếc giường êm ái. Dũng nói: em không chỉ xinh đẹp mà còn rất sắc sảo. Tại sao khuôn mặt ngây thơ này lại có thể quan sát tinh tế đến như thế? Anh muốn em ngay lúc này. Thúy Anh khẽ đặt một ngón tay lên môi Dũng rồi mỉm cười: em là của anh. Nếu như vợ anh không làm được điều này thì em sẽ giúp anh thỏa mãn. Anh yêu. Lời nói thốt ra từ khuôn miệng nhỏ bé như có mang lực. Dũng chưa bao giờ khao khát một cô gái đến như vậy. Cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào. Dũng ngấu nghiến thân thể Thúy Anh như một cách đầy ham muốn. Thúy Anh cũng khẽ cong người, nhắm mắt phát ra những tiếng rên nhẹ nhưng đủ sức thúc đẩy dục vọng của bất kỳ gã đàn ông nào trong hoàn cảnh này lên đến đỉnh điểm. Nhẹ nhàng với em thôi nhé. Khi mà Dũng đã hoàn toàn bị kiểm soát bởi những tiếng rên kích dục, Dũng tuột phăng chiếc đầm trên người Thúy Anh ra. Mắt anh không thể rời khỏi cái cơ thể đẹp đến nõn nà kia. Dũng thở gấp: em đẹp quá. Thúy Anh giang tay ôm chầm lấy Dũng, cái ôm nhẹ nhàng không phù vập. Nhìn thấy bản thân mình phản chiếu trong chiếc gương thiết kế đối diện với giường, Thúy Anh khẽ mỉm cười. Những kỹ năng được chị Nga cho người truyền đạt từ nắm bắt tâm lý đến tìm cách đọc suy nghĩ của đàn ông. Từng bước cô đang áp dụng rất tốt. Chỉ mới đây thôi mà cô đã khiến một gã đàn ông chết gọn trong tay mình. Từ một người thỏa mãn Thúy Anh biến thành một kẻ được thỏa mãn. Căn phòng lúc này quần áo của cả hai đã được vứt xuống nền nhà tung tóe. Hai thân thể trần truồng đang quấn lấy nhau phát ra những âm thanh đầy hứng khởi. Vào đi. Em đưa nó đến phòng 5555 rồi chị ạ. Nhưng sao chị lại cho nó đến tiếp khách VIP ạ? Em nhìn thái độ nó rụt rè lắm. Lại hỏng hết việc đấy. Ngày đầu tay Dũng này mới bỏ vợ. Vợ hắn đòi ly dị chia tài sản. Tâm trạng không tốt. Lỡ như... Chị Nga cười rồi phẩy tay. Đừng có lo xa. Chị biết phải sắp xếp người như thế nào cho những việc này. tại sao trên thế giới có những người sinh ra đã làm bác học, có những người sinh ra đã làm vận động viên. Em có biết không? Bởi vì chúng ta ai cũng có một sở trường riêng. Đối với Thúy Anh, con bé sinh ra để làm một con điếm. Mắt nhìn người của chị trong nghề này chưa bao giờ sai. Bản năng của nó vốn là một con điếm chính hiệu. Tin chị đi, sẽ chẳng có ai ở đây có thể khiến đàn ông mê mệt như nó được đâu. Phần 44. Yêu sách của Hồ Ly. Trong phòng VIP, chị Nga đang mở sẵn một chai rượu, có lẽ là đắt tiền, đợi sẵn. 5 phút sau anh Dũng đi vào với vẻ mặt thỏa mãn. Chị Nga đứng dậy mỉm cười. Sao hả anh? Em không làm anh thấy thất vọng đấy chứ. Anh Dũng ngồi xuống rồi tự rót rượu, nhấp nhẹ một ngụm. Anh Dũng gật đầu. Rất xứng đáng. Quả thật còn hơn cả lời em nói. Em đấy có một sức hút mãnh liệt, tinh tế và biểu cảm cũng rất tuyệt vời. Cái giá 2.000 đô xem ra không chát anh nhỉ. Em nói thật đấy, nhiều khi anh cứ muốn thử mấy em người mẫu diễn viên với giá trên trời. Nhưng mà làm sao bằng gà của em được. Chân chất từ đầu đến chân luôn. Hàng thật không có chỉnh sửa gì đâu nhá. Quê nhưng mà lại sang mới chết chứ đi. Anh Dũng uống một chút rượu còn lại trong ly rồi đứng dậy chỉnh lại quần áo. Nhìn chị Nga, anh Dũng nói thầm vào tai. Anh rất kết em này. Nếu được em thu xếp cho em ấy đi với anh một chuyến sang sinh. 3 ngày 3 đêm, giá cả tùy em quyết định. Thời gian này anh cũng đang muốn xả hơi sau chuyện gia đình. Nói thật là bên em ấy, anh có cảm giác như mình mới yêu hồi 20 tuổi. Nếu được thì gọi điện báo cho anh nhé. Chị Nga tủm tỉm cười. Chết, em ấy mới đi làm ở đây hôm nay là hôm đầu tiên. Kinh nghiệm đi xa chưa có, chứ đừng nói là đi nước ngoài. Em bị sợ không hợp ý anh. Hơn nữa hàng mới anh cũng biết rồi đấy. Bông hoa đẹp như thế này, ai mà chẳng muốn hái. Anh Dũng cười nhẹ một cái rồi nói tiếp. Thì anh đã nói là giá cả tùy em cơ mà. Vậy anh chốt luôn. Anh trả 30.000 đô cho 3 ngày của Thúy Anh. Thanh toán tiền mặt, mọi chi phí khác anh lo. Nếu em đồng ý, ngay hôm nay sẽ chuyển tiền. Và ngày mai sẽ đón người đi. Ok chứ? Chị Nga hơi choáng váng trước mức giá mà Dũng đại gia vừa đề nghị. Một cái mức giá quá cao cho một con gà vừa mới chân ướt chân ráo bước vào nghề. Lúc này chính chị Nga cũng không biết Thúy Anh đã giở chiêu gì mà ngay lần đầu gặp mặt lại có thể khiến cho người đàn ông này chi nhiều tiền đến như vậy. Vội trấn tĩnh lại, chị Nga trả lời. Dạ, nếu vậy thì cứ theo như lời anh nói ạ. Tiễn anh Dũng đại gia đến cửa thang máy, chị Nga mới nhớ ra Thúy Anh vẫn chưa quyết định ký vào hợp đồng hay không. Nhấc điện thoại, chị Nga gọi cho quản lý. Dẫn cái Thúy Anh lên phòng làm việc của chị. 10 phút sau, Thúy Anh có mặt tại căn phòng mà hôm đi tour về cô đến Queen Rose gặp chị Nga. Nhưng khác với vẻ e dè sợ sệt ngày hôm đó, sau khi tiếp Dũng đại gia xong, Thúy Anh gõ cửa bước vào với một phong thái hoàn toàn khác. Vẫn là gương mặt xinh đẹp, thân hình gợi cảm, chỉ có ánh mắt của Thúy Anh là không còn ánh mắt của con nai vàng ngơ ngác nữa. Chị Nga cũng đã cảm nhận được điều này. Nhìn vào bàn hợp đồng đã được soạn sẵn, chị Nga vỗ tay rồi hồ hởi nói. Cảm ơn em. Nào, đến đây ngồi nào. Vất vả cho em quá. Em thấy ông khách ban nãy như thế nào? Ngồi xuống ghế, Thúy Anh khẽ đáp. Dạ, lịch sự, nhẹ nhàng. Là một con người sống nội tâm và tình cảm ạ. Chị Nga hơi bất ngờ trước nhận xét của Thúy Anh. Chỉ trong vòng 3 tiếng đồng hồ, Thúy Anh lại có thể đưa ra những lời nhận xét chuẩn về Dũng đại gia đến như vậy. Những điều ấy chị Nga phải tiếp xúc qua nhiều lần mới biết. Giữ vẻ bình tĩnh vốn có, chị Nga nhìn thẳng vào mắt Thúy Anh. Người đàn bà xanh sỏi nhận thấy điều khác thường trong ánh mắt của cô gái quê mùa này đã tinh nhanh hơn, sắc sảo hơn. Quả nhiên đàn ông chỉ cần nắm bắt được tâm lý của họ cần gì, muốn gì thì bạn sẽ sở hữu được họ. Dũng đại gia không thiếu tiền, nhưng ít ai biết một người thành đạt nhiều tiền như Dũng lại không có thứ tình cảm thật sự. Vợ đẹp, con khôn, nhưng rồi chính Dũng cũng phát hiện ra vợ cắm sừng vào đầu mình. Vợ Dũng không muốn ly dị từ khi chính Dũng viết đơn. Sự trơ trái của con đàn bà lăng loàn khiến Dũng phải đau đầu. Nhiều năm qua Dũng đã phải cay đắng sống chung với thứ đàn bà dơ bẩn ấy, để rồi mới thực sự kết thúc gần đây sau khi đã nhét vào mồm con vợ đĩ điếm một số tiền không nhỏ, cộng với một căn nhà 5 tầng ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Vậy mà mới chỉ tiếp xúc với Thúy Anh đã nhìn thấu được sự thiếu thốn của Dũng đại gia. Chị Nga cười nhẹ rồi nói: chẳng trách anh Dũng là mê em đến như vậy. Chỉ với 2 tuần mà hình như em đã thật sự lột xác. Em còn giỏi hơn những gì chị mong đợi. Có điều này chị muốn nói, vì biểu hiện xuất sắc của em nên chị sẽ trả em 1.000 đô cho một lần đi khách, với điều kiện em ký vào bản hợp đồng này và đồng ý làm việc cho chị trong vòng 2 năm tới. Chị sẽ không để em thiệt thòi, chỉ cần em ký tên vào đây thôi. Quản lý của Queen Rose bước vào trong, chị Nga hỏi: có chuyện gì thế? Thưa chị, Kim Baby đứng ngoài nói có chuyện muốn bàn với chị. Em nó nói có khách muốn đi tour với giá cao. Chị Nga lười mắt đáp: để sau đi, cậu không thấy chị đang bận đấy à? Quản lý cố nói thêm: nhưng em nghe nói giá đi tour một ngày là 4.000 đô. Cút ra ngoài, lấy số điện thoại của khách rồi cậu tự sắp xếp. Nghe đến chuyện này mà cũng để tôi phải làm à? Quản lý thấy chị Nga nổi giận thì sợ hãi vội bỏ ra ngoài ngay. Đứng bên ngoài đợi từ nãy thì quản lý toát mồ hôi đi ra. Kim Baby hỏi: ủa, chị Nga đang tiếp ai mà không cho em vào vậy anh? Quản lý thở phào rồi trả lời: chị Nga đang nói chuyện với cái Thúy Anh, hình như là đang mời nó ký hợp đồng làm việc với Queen Rose. Anh vào còn đang bị chửi té tát ra đây này. Giờ không vào được đâu. Em cho anh số điện thoại liên hệ với khách, anh sẽ thu xếp. Kim Baby bỡ ngỡ: nhưng bình thường những chuyện này em thường báo trực tiếp với chị Nga cơ mà. Quản lý cau mày: chị Nga chỉ ra lệnh như thế, bình thường khác bây giờ khác. Nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy chị Nga lại yêu ái một đứa người mới đến như vậy. Mà từ ngày cưới Thúy Anh đến đây là chị đã như thế rồi. Không hiểu nó có bùa mê thuốc lú gì mà lại khiến chị Nga quan tâm đến thế. Kim Baby khó chịu ra mặt. Quản lý hỏi tiếp: à mà này, ngày trước em đi khách giá khởi điểm được trả bao nhiêu? Kim đáp: dạ 500 đô trong một lượt, còn bây giờ là 1.000 đô. Nghe đến đây thì quản lý đã biết lý do. Phương thức làm ăn của chị Nga với gà mới thường chào giá 1.000 đô, 1/2 số tiền sẽ trả cho chân dài. Vậy là Kim ngày trước đi giá tầm 1.000 đô. Tạc lưỡi, tay quản lý nói với Kim: anh hiểu rồi, Thúy Anh nó đi khách lần đầu với giá 2.000 đô. Mà hình như khách còn muốn đi tour ngay lần đầu tiên gặp mặt. Giá cả thì anh không biết, nhưng đó chính là lý do. Thôi, đi xuống rồi đưa điện thoại với thông tin khách cho anh check. Kim khẽ nắm chặt bàn tay lại, hậm hực nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Kim theo quản lý đi xuống tầng dưới. Trong phòng lúc này chị Nga vẫn đang nói chuyện với Thúy Anh, còn Thúy Anh thì đang cầm bản hợp đồng đọc qua một lượt. Bản hợp đồng cũng chỉ bình thường như bao hợp đồng khác, ngoài mấy điều khoản phá bỏ phải chịu bồi thường cao để trói buộc thì tất cả đều hoàn hảo. Chị Nga đang theo dõi từng cử chỉ nhỏ trong hành động cũng như ánh mắt của Thúy Anh. Con nai vàng ngơ ngác ngày xưa chỉ trong một thời gian ngắn đã biến thành con cáo nhỏ. Nó vẫn dễ thương, vẫn xinh xắn nhưng nó đang bắt đầu nhú những chiếc đuôi của kiều vĩ. Thúy Anh đặt bản hợp đồng xuống mặt bàn rồi nhìn chị Nga, nở một nụ cười quá đỗi ngây thơ nhưng lại chứa đầy hàm ý. Và chị Nga cũng im lặng chờ đợi, bởi chị Nga biết chiếc đuôi đầu tiên của kiều vĩ hồ đã bắt đầu được mọc ra khi mà Thúy Anh nói bằng giọng ấp úng: Em không có ý kiến gì về bản hợp đồng này. Mọi thứ đều rất tốt, nhưng em có một mong muốn, không biết chị có đáp ứng được không ạ? Chị Nga bình tĩnh đưa cốc cà phê lên miệng khẽ nhấp môi, nhưng thực chất chị Nga đưa cốc lên để che đi cái cười khẩy của mình. Bởi chị Nga không thể ngờ được rằng Thúy Anh dám đưa ra điều kiện. Hạ cốc xuống, chị Nga cười nhẹ. Được chứ, em cứ nói chị sẽ giải quyết. Thúy Anh vui mừng đáp. Dạ, em muốn Trâm cũng vào đây làm việc cùng em. Cố nuốt ngụm cà phê có phần đắng ngắt xuống cổ họng, chị Nga khẽ rùng mình. Gật đầu nhẹ hai cái, chị Nga trở lại nụ cười vốn có nhưng đã kém tươi. Được, chị đồng ý. Phần 45, hợp đồng được ký kết, ma cũ. Trả lời xong câu hỏi của Thúy Anh, chị Nga đặt cây bút lên bản hợp đồng rồi nói: "Vậy em sẽ đồng ý ký vào bản hợp đồng này chứ?" Thúy Anh gật đầu một cách e thẹn: "Dạ vâng, em đồng ý ạ." Sau khi tên mình được ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm dưới quyền sở hữu của chị Nga, kèm theo điều kiện cả Trâm cũng được vào Queen Rose làm việc, thì Thúy Anh chính thức trở thành người của chị Nga. Chị Nga cầm bản hợp đồng xem lại một lượt, sau đó cất vào ngăn kéo. Chị Nga nói: "Cả hai bản chị sẽ giữ, bởi em cũng thừa hiểu tính chất công việc của chúng ta thực sự là gì. Vậy em và Trâm sẽ chuyển đến đây ngay ngày mai." Thúy Anh vội vã đáp: "Dạ thưa chị, Trâm đang ốm nên chưa đến đây ngay được. Chị để cho bọn em vài bữa nữa nhé." Chị Nga nhìn Thúy Anh rồi nói: "Không vấn đề gì. Nhưng khi em đã ký vào hợp đồng, nghĩa là từ bây giờ em chính thức là người của chị. Không phải như ngày trước, khi có khách chị gọi, nếu các em rảnh mới đi. Giờ đây chị bảo em làm là em sẽ phải làm. Tất nhiên vẫn chỉ là công việc đi khách thuần túy. Đây là tiền của em sau khi lượt đầu tiên với anh Dũng." Chị Nga chìa ra một cái phong bì màu trắng, bên trong là 1.000 đô đã chuẩn bị từ trước. Thúy Anh nhận phong bì, chị Nga tiếp tục: "Ngay ngày mai em sẽ đi tour với anh Dũng trong vòng 3 ngày. Không phải đi trong nước mà là đi Singapore. Hộ chiếu với giấy tờ cần thiết chị đã chuẩn bị sẵn từ khi các em bước chân vào đây rồi. 3 ngày đi tour chị sẽ trả cho em 10.000 đô. Nếu làm hài lòng khách sẽ có thưởng thêm. Nhưng thưởng thì bao giờ cũng đi đôi với phạt. Nếu em làm điều gì phạt tí ảnh hưởng đến tour, thì em sẽ bị phạt 2.000 đô cho lỗi lầm của mình. Số tiền đó sẽ được ghi nợ và em sẽ phải trả cho những lần đi khách sau. Điều này em nên nhớ kỹ. Tiền kiếm dễ dàng là điều chắc chắn. Nhưng từ trước đến nay, người của Queen Road chưa bao giờ bị khách phàn nàn một điều gì cả. Em hiểu rồi chứ?" Thúy Anh còn đang hoang mang trước cái giá mà chị Nga nói. 10.000 đô cho chuyến đi sinh 3 ngày. Một con số quá khủng. Trong khi cô đang cầm trên tay 1.000 đô cho lần đi khách đầu tiên và vẫn còn lâng lâng bởi tiền kiếm đến quá sĩ. Vậy mà chị Nga lại đưa ra con số gấp 10 lần. Thúy Anh lạnh người bởi cô có nằm mơ từ nhỏ đến lớn cũng chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ kiếm được số tiền lớn như vậy. Giọng ngấp úng, Thúy Anh hỏi lại: "Dạ, chị nói là 10.000 đô phải không ạ?" Chị Nga mỉm cười: "Đúng vậy, 10.000 đô la sẽ là của em khi tôi du lịch kết thúc. Hấp dẫn đấy chứ. Chị cũng nói luôn, con số đó chưa có ai đạt được trong lần đầu ra mắt cả. Nhưng chỉ cần em hứa với chị em sẽ ngoan ngoãn, phục tùng và chiều được khách, thì cái giá của em sẽ còn cao hơn như thế nhiều lần. Hôm nay em sẽ ở lại đây. Chị sẽ cho người chọn lựa cho em một vài bộ quần áo hợp thời trang. Sáng mai anh Dũng sẽ đến đón em ra sân bay. Hãy nhớ kỹ mức phạt để mà làm tốt nhé. Cũng không còn sớm, em về phòng nghỉ ngơi đi, mai sẽ có người gọi." Bấm điện thoại bàn, chị Nga nói bằng loa ngoài: "Cậu đưa Kim lên đây, kèm theo thông tin khách đặt tour." Thúy Anh cúi đầu chào chị Nga rồi rời khỏi phòng. Bước được một đoạn thì cô chạm mặt Kim Baby. Đây là lần đầu tiên hai người đối diện trực tiếp với nhau như thế này. Thúy Anh lễ phép dừng lại rồi chào quản lý cùng Kim: "Em chào anh ạ, em chào chị ạ." Quản lý thấy Thúy Anh cư xử như vậy thì rất hài lòng. Hơn nữa khi đứng sát gần nhìn thì hắn ta cũng phải công nhận một điều là Thúy Anh quá đẹp. Nhưng trái ngược với quản lý, Kim đứng đằng sau không đáp lại lời chào của Thúy Anh. Ngược lại, cô ta còn vênh mặt lên để tỏ rõ thái độ cao ngạo. Thúy Anh đợi hai người đi ra, cô mới tiếp tục bước về phía thang máy. Quay về phòng, điều kiện đầu tiên Thúy Anh làm là gọi điện cho Trâm. Trâm ở nhà có lẽ cũng đang lo lắng cho cô bạn của mình. Cô cũng đang chờ đợi điện thoại suốt mấy tiếng vừa qua. Thúy Anh vừa gọi, Trâm đã bắt máy ngay, lập tức Trâm hỏi: "Sao rồi, có đi được không? Mà khách có dễ chịu không?" Thúy Anh cười khoe bạn: "Ổn cả mày ạ. Không những thế mà còn được rất nhiều tiền." "Thế á? Mà được bao nhiêu một lần đi khách? Tin được không? 1.000 đô luôn đấy. Chị Nga trả tiền luôn đây này. Mà tao ký hợp đồng làm cho chị Nga luôn rồi." Nghe xong câu này, Trâm rất vui vì bản mình đã có cơ hội tốt để kiếm tiền. Nhưng cô cũng thoáng buồn vì Trâm biết nếu đã ký vào hợp đồng trở thành người của Queen Rose, đồng nghĩa với việc chút tự do còn lại của Thúy Anh cũng sẽ mất. Bởi Thúy Anh chính thức trở thành người bị quản lý bởi chị Nga. Quan trọng hơn là Trâm sẽ không được gặp Thúy Anh thường xuyên nữa. Tuy nhiên, Trâm vẫn cố cười. chúc mừng bay nhá. Phải tận dụng lúc còn hot, kiếm tiền thật nhiều nghe chưa? Bởi không ai biết sau đó bà Nga sẽ có ai mới thay thế vị trí của mày đâu. Cố gắng lên, có chuyện gì gọi về nhà cứ bảo tao. Sáu giỏi lắm Sáu ạ. Thuy Anh nghe giọng của Trâm là cũng đoán được cô bản thân đang buồn. Thuy Anh nói, à còn một tin này nữa, tin này mới quan trọng đây này. Trâm đầu dây bên kia đang khẽ lau nước mắt. Có lẽ Trâm đang tủi thân bởi những chuyện xảy ra khó có thể nói. Trâm không suy nghĩ cho được. Im lặng mấy giây cho đỡ nức thành tiếng, Trâm mới hỏi, còn chuyện gì nữa? Thuy Anh vui vẻ nói qua điện thoại, chị Nga cho cả bay và Quyên Rose rồi đó Trâm. Tin này mới là tin vui chứ. Vậy là hai đứa mình không phải mỗi người mỗi chỗ nữa rồi. Nói xong câu đó, tự nhiên Thuy Anh cũng bật khóc. Quá nhiều biến cố, quá nhiều nỗi đau đã xảy ra với cả hai cô gái. Nhưng dù làm gì thì họ vẫn nghĩ cho nhau từng phút một. Có lẽ đây mới chính là điều khiến Thuy Anh vui nhất, chứ không phải số tiền ban nãy cô kiếm được. Nói được với Trâm xong, Thuy Anh như giải tỏa được hết nỗi sợ trong lòng. Khi nãy lúc ngồi trong phòng đề nghị yêu cầu với chị Nga, cô đã rất run. Nhưng cô kìm nén cảm xúc lại một cách tốt nhất có thể. Bởi dù có tiến bộ đến đâu, ngồi trước chị Nga mà nói ra yêu sách, nghĩ lại thôi Thuy Anh cũng thấy không hiểu tại sao lúc đó mình lại dám nói như vậy. Chưa bao giờ cô hết sợ chị Nga. Một người đàn bà chỉ với cái lừa mắt đã khiến tay quản lý dưới một người trên nhiều người phải câm lặng cút ra ngoài. Vậy mà chị Nga lại đồng ý chấp nhận yêu cầu của cô. Điều mà Thuy Anh nghĩ được lúc đó chỉ làm sao có thể Trâm được quay lại đây. Trước đó chị Nga cũng đã nói ra nguyên tắc của mình. Những ai phạm sai lầm sẽ không có cửa bước chân quay lại đây. Đi khỏi phòng mà Thuy Anh vẫn còn chưa hết run. Nhưng giờ đây sau khi thông báo với Trâm, cô đã bật khóc. Thuy Anh khóc nức nở. Trâm bên kia nghe thấy bạn mình khóc thì cũng khóc theo. Những giọt nước mắt đầy cảm động, niềm vui như vỡ hòa. Bởi Trâm biết Thuy Anh đã phải đánh đổi để đưa cô đi cùng. Trâm mắng, sao lại khóc? Tin vui thì phải cười chứ. Cảm ơn bay nhiều. Nhưng mà bộ dạng tao như thế này, làm sao có thể? Thuy Anh lau nước mắt rồi đáp, không sao, tao cũng nói là bay đang ốm nên sẽ đến đây sau. Hôm nữa ngày mai tao cũng phải đi tour 3 ngày, mà đi sang Sing cơ, không phải đi trong nước. Nếu mà làm tốt sẽ nhận được 10.000 đô đấy. Trâm Mai hốc mồm ngạc nhiên, nhưng suy cho cùng Quyên Rose đâu phải tự nhiên có danh tiếng. Vốn dĩ đó chính là thiên đường của các cô gái làm nghề này. Cái giá đó thật sự cao, nhưng với người như chị Nga thì không gì là không thể. Trâm thở phào lấy lại bình tĩnh rồi dặn Thuy Anh, cố gắng lên, đi tour để khám phá thế giới càng tốt. Mà tranh thủ đi nhiều thì giá càng lên đấy. Không ngoài dự đoán mà, biết ngay khi vào đó bay sẽ được chú ý. Mà cũng phải công nhận bà Nga quá đáng sợ. Giỏi nữa, khi mà ngay lần đầu gặp bà ấy đã tính đến ngày hôm nay. Thuy Anh nói khẽ, nhưng một vài người đây không ưa gì tao cho lắm. Trâm nói cường quyết, tất nhiên rồi, không ai là chịu lép vế trước một đứa mới đến đâu. Nhưng yên tâm, có tao ở bên, tao sẽ bảo vệ cho mày. Có khi tao làm vệ sĩ cho mày luôn, mà trả tiền cho tao nhá. Thuy Anh cười rồi đáp lại, thôi đi con quỷ, nhiệm vụ của mày bây giờ là ăn dưỡng, lấy lại nhan sắc để còn chuẩn bị kiếm tiền ý. Mà tóc tai như thế có cách nào không? Trâm trả lời, vết thương ngoài da đã đỡ rồi, tóc thì có lẽ đợi dài một chút rồi đi nối. Yên tâm đi, Trâm vẫn còn xinh đẹp lắm. Hơn nữa bày quên bà Nga từng nói tao có biệt tài gì rồi à? Thôi ngủ đi, mai còn lên đường. Nhớ cẩn thận nhé cô Sáu. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 8 của bộ truyện có tựa đề Con Điếm của tác giả Trừ Lê qua phần diễn đọc của Hồng Nhung. Để theo dõi được tập 9 của bộ truyện hấp dẫn này thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Hồng Nhung và kênh bằng cách like video và nút đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện. Còn bây giờ Hồng Nhung xin kính chào và xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.